Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chỉ huy trước chuẩn bị. Nhìn thấy Trương Dương ngồi xuống, Tô Thanh Ngôn ở một bên cẩn thận quan sát hắn. Trương Dương nhận ra được, trong lòng đắc ý, đại mỹ nữ chú ý tới ta. Khẳng định là ngày hôm qua tác phẩm quá xuất sắc, khẳng định là bị chính mình tài hoa hấp dẫn. Hắn làm bộ không nhìn thấy, bãi làm ra một bộ chăm chỉ làm việc dáng dấp. 1 phút, 2 phút, 3 phút, sau 5 phút, Tô Thanh Ngôn còn ở xem. Trương Dương có chút ngồi không yên, vội ho một tiếng, xem một hồi đạt được a, vẫn như vậy nhìn chằm chằm ai nhận được a. Tô Thanh Ngôn thờ ơ không động lòng, vẫn cứ là nháy một đôi mắt to nhìn hắn. Trương Dương bị nàng nhìn như vậy đến có chút không dễ chịu. Cuối cùng trong lòng hung ác, giả ra một bức nhận ra được dị dạng dáng dấp chậm rãi quay đầu. 4 mắt nhìn nhau, 2 đạo ánh mắt ở giữa không trung đan dệt. 10 giây đồng hồ không tới, Trương Dương bại lui, nữ nhân này không biết xấu hổ lên. Quả nhiên là sự tồn tại vô địch. Hắn rõ ràng cảm thấy gương mặt đó rất ưa nhìn, muốn xem thêm một hồi. Nhưng ở đối phương cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu dưới nhưng liền 1 giây cũng lại không kiên. Chỉ được, Tô Thanh Ngôn khóe miệng cong lên một đẹp đẽ độ cong. Ai u, cô nãi nãi, người có thể không nhìn ta như vậy sao? Người nhìn ra trong lòng ta. Bê đến hoảng, Trương Dương vẻ mặt đưa đám nói rằng. Tô Thanh Ngôn khóe miệng độ cong càng đẹp đẽ. Người thực sự là thâm tàng bất lộ a. Quảng cáo, đạo diễn, âm nhạc ngươi lại đều sẽ. Bởi vì ngày đó bọn họ cùng đi ra ngoài quay chụp duyên cớ. Trung gian là các loại giao lưu, các loại chỉ đạo. Hơn nữa ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên, lẫn nhau đều quen thuộc rất nhiều. Hai người nói chuyện cũng không có khởi đầu câu nệ, thường thường mở một ít chuyện cười. Ta coi như thâm tàng bất lộ, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy chứ. Không như thế nhìn ngươi làm sao có thể biết ngươi còn có cái gì không có bày ra. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai đối với ngươi tiết mục không ôm cái gì hy vọng. Hiện tại ta đột nhiên rất muốn nhìn một chút. Thật sự, đúng vậy, cái kia tối hôm nay lưu lại giúp ta chứ. Tối hôm nay, người muốn làm gì? Bố trí sân khấu a. Ngày mai sẽ phải ghi tiết mục. Tối hôm nay bố trí. Trương Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ có ngày mai một buổi sáng thời gian. Cũng chỉ có buổi tối. Tô Thanh Ngôn hấp háy mắt. Đến thời điểm lại nhìn đi. Được. Nhưng ngươi đừng nhìn ta như vậy. Quái. Bê người. Tô Thanh Ngôn khẽ mỉm cười. Rốt cục thu hồi ánh mắt bắt đầu công tác. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Ám đạo này ra mặt còn phải luyện a. Cùng một vị đại mỹ nữ đối diện lại còn thua. Này nói ra quá mất mặt. Thay cái da mặt dày. Xem mấy tiếng cũng không chớp con mắt a. Nghĩ lúc trước ở vi bác trên nói hiện trường phiếu sự tình. Hắn phát ra một cái vi bác, phụ trương, tiết mục ngày mai buổi sáng thu lại, có thời gian đến xem cho ta tin nhắn riêng ha, số lượng có hạn, tới trước được trước, không rảnh cũng chớ gấp, buổi tối ngày mai 8 giờ ở kỳ tích thị tần cũng có thể nhìn thấy. Phát xong vi bác, hắn lại đi thu lại đi một vòng nhìn một chút địa hình, bắt đầu tìm cách sân khấu, đem thứ cần thiết đều giao cho công nhân viên đi xử lý. Đương nhiên, cái này cần muốn chính hắn bỏ tiền. Tả Thượng Hoa chỉ nhắc tới cung người cùng thiết bị. Tiết mục vừa không có kéo đến quảng cáo tài trợ, chỉ có thể do chính hắn ra tiền. Cũng còn tốt hắn mấy ngày nay kiếm lời 10 mấy vạn. Không phải vậy vẫn đúng là không có cách nào đem này đương tiết mục bắt tay vào làm. Có điều hắn có lòng tin, số tiền này đều là cho mượn đi. Tiết mục bá ra sau đều sẽ thu hồi lại. Hiện đang không có tài trợ, không phải là đệ nhị kỳ cũng không có tài trợ. 10 điểm tả hữu, Tiểu Phương đột nhiên đi tới. Trương lão sư, Tả tổng gọi ngươi. Trương Dương vội vàng nói. Gọi ta Tiểu Trương là được. Gọi Trương lão sư nhiều khó chịu a, Tiểu Phương trêu ghẹo nói. Vậy ta cũng không dám. Ngươi hiện tại cũng là có mấy ngàn fan danh nhân rồi. Ta nếu như gọi ngươi Tiểu Trương, người fan vẫn sẽ không mắng chết ta a. Người mau đi đi. Tả tổng chờ ngươi đấy. Ai? Tốt lạc. Trương Dương hướng đi Tả Thượng Hoa văn phòng. Vừa vặn hắn cũng phải với hắn thương lượng một chút tiết mục sự tình. Tả tổng, Tiểu Trương, đi vào. Tả Thượng Hoa vẫy vẫy tay. Nói rằng, đại hỷ sự, người quảng cáo đã bị CCTV tiếp thu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thứ hai sẽ bá. Trương Dương cũng không ngoài ý muốn. Ngày đó hắn ở kỳ tích thị tần biên tập thời điểm liền tiện thể quảng cáo thành phẩm đồng thời thầm. Qua, đối đầu CCTV có niềm tin tuyệt đối. Tại sao lâu như thế mới bá a? Lần trước Duy thị tần không phải mới một ngày liền bá sao? Ai bảo chúng ta địa vị không có cách nào cùng Duy thị tần so với đây? Nhưng chúng ta tác phẩm so với bọn họ tốt. Tả Thượng Hoa buông tay làm bất đắc dĩ hình. Nói. Không có chuyện gì, cũng không kém ngày đó hai ngày. Có thể bá ra ta liền rất thấy đủ. Tiểu Trương, này điều quảng cáo qua đi. Công ty chúng ta làm việc bên trong địa vị sẽ tăng lên trên một đoạn dài. Người chiếm công đầu, Trương Dương khiêm tốn nói. Tả tổng ngươi khách khí. Chúng ta này không phải trợ giúp lẫn nhau sao? Tả Thượng Hoa như là mới quen Trương Dương giống như trên dưới đánh hắn. Không thấy được a. Ngươi còn rất đa tài đa nghệ a, không chỉ sẽ làm quảng cáo, còn có thể đập video sẽ viết ca a, đó là đương nhiên. Nếu như không có chút tài năng, ta nào dám đến kỳ tích thị tần a. Trương Dương cũng trêu ghẹo nói. Tả Thượng Hoa cũng vui vẻ, nói rằng, ngươi cái kia video nhường công ty chúng ta cũng ra không nhỏ danh tiếng. Ta thay thế công ty cảm tạ ngươi. Trương Dương vội hỏi. Nên, việc này làm được, khô đến đẹp đẽ, đúng rồi, người tiết mục sắp xếp vào ngày mai thu lại, ngày mai là thứ bảy, người có rảnh không, có thời gian cả ngọ thu lại đều là ngươi, có thời gian, ngày đó hắn ở Vi Bác thả ra, tiết mục tin tức lúc đó có chút fan nói phải tới thăm hiện trường, hắn lúc đó đã nghĩ sắp xếp cuối tuần thu lại. Đang chuẩn bị đánh cái thời gian cùng Tả Thượng Hoa thương lượng đây. Không nghĩ tới nàng sách ngược trước sắp xếp. Tả tổng, thu lại ngày hôm nay có người dùng sao? Ngày hôm nay muốn đập hai cái quảng cáo. Làm sao? Ta nghĩ bố trí một hồi sân khấu. Ngày hôm nay không được có thể hay không đem ngày mai một ngày đều cho ta. Này e sợ không được. Tả Thượng Hoa khổ sở nói. Tiết mục cũng đã an bài xong. Lâm thời điều chỉnh muốn điều động đồ vật quá hơn nhiều. Hả? Vậy coi như, ta suy nghĩ thêm biện pháp. Trương Dương cũng không tốt miễn cưỡng. Tả Thượng Hoa hỏi, cái kia bá ra thời gian ngươi định sao? Liền định buổi tối ngày mai 8 giờ online đi. Ngày hôm nay có thể hay không sắp xếp ở trên trang web đánh quảng cáo. Đánh báo trước là được. Buổi tối ngày mai, Tả Thượng Hoa lấy làm kinh hãi. Người buổi sáng thu lại, buổi tối liền lên tuyến, tới kịp sao, kỹ thuật bộ người ngày mai lên một lượt ban chứ, bọn họ là thay phiên nghỉ, mỗi ngày đều có người ở, vậy thì tới kịp, vậy được, người tiết mục tên gọi là gì? Không phải, ta tiết mục tên liền gọi, Trương Dương trò cười, chấm ngoặc kép, tiết mục tên hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định thêm vào tên của chính mình. Dù sao hắn là muốn kiếm lấy danh vọng, thêm vào tên cũng coi như là cho mình đánh quảng cáo. Trò cười, là ở trên đài nói một chút chuyện cười loại hình, gần như liền ý này. Được thôi, liền như thế định, ngày hôm nay sẽ đem ngươi quảng cáo thêm vào đi. Tả Thượng Hoa cũng làm sao quan tâm hắn tiết mục, cũng là tùy ý hắn hồ đồ. Suýt chút nữa đã quên. Sáng nay trên có tốt hơn một chút người gọi điện thoại tới hỏi ngươi phương thức liên lạc. Có mấy người ta thực sự mất mặt diện nhi. Đem ngươi điện thoại nói cho bọn họ biết. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý a. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Hợp điện thoại của ta là từ ngươi nơi này tiết lộ a. Ta biết rồi. Vừa nãy ở trên đường bọn họ đã đánh qua điện thoại ta. Hoặc, bọn họ động tác còn rất nhanh. Không cho ngươi mang đến phiền toái gì chứ? Không có. Được, vậy ngươi đi bận bịu đi. Có nhu cầu gì theo ta lên tiếng. Đừng khách khí. Còn có, ngươi đem ngươi các ngân hàng hào cho tài vụ.